Thần y đích nữ, quyển 3 chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ma ma tiếng này, chỉ là vừa ra khỏi miệng, Huyền Thiên Dạ đã biết sự tình tất có chuyển ngoặt. Hắn theo bản năng đã quay đầu hướng Phượng Vũ Hoành vị trí chừng đi. Nhưng trực tiếp đón nhận Huyền Thiên Minh ánh mắt âm trầm xuyên thấu qua mặt nạ vàng truyền tới. Còn có hắn nói, người chừng ai mà, hai người đều ngồi qua xe đẩy. Nhưng cửu hoàng tử lúc trước ngồi xe lăn lúc, vẫn là bộ kia tính khí tùy hứng làm bậy. Người tuy ngồi trên xe lăn, nhưng nhạy bén lại kiêu ngạo có không khác biệt gì lúc trước. Hiện tại thay đổi tam hoàng tử ngồi xe lăn, người này vốn là một bộ tướng mạo khí thế oai phẫn nộ. Trên dưới quanh người đều bao phủ một cỗ tức giận. Người bình thường tới cận kề ba thước đều có cảm giác áp bách. Có thể hiện tại hắn ngồi lên xe lăn, cổ kia khí thế thoáng cái đã đi hơn một nửa. Người cũng không bằng tinh thần trước kia. Lưng và thắt lưng cũng không có kiên cường trước kia. Ngay cả nói ra cũng không giống như trước kia ví von thuần hậu to lớn. Trước mắt bị Huyền Thiên Minh hỏi khiêu khích thế, hắn cũng chỉ có thể mặt âm trầm, một bộ trông vẻ giận mà không dám nói. Nhưng đến cùng vẫn có người giúp. Kia Đoan Mộc Thanh đứng ở bên cạnh hắn, một cặp mắt sắc gần như phun lửa, hàm răng cũng cắn lộc cộp vang vọng. Liên quan với đám cưới này, hắn nghĩ tới thiên vạn loại nhiễu loạn, nhưng vạn không ngờ này nhiễu loạn sẽ xuất hiện trên thân tân nương. Đoan Mộc Thanh duỗi tay đè chặt Huyền Thiên Dạ vai, lực tay hơi lớn, ra hiệu hắn không nên động khí. Sau đó bản thân ổn định nỗi lòng tự, rốt cục mở miệng hỏi ma ma kia nói, việc đã đến nước này, liền đừng nên giấu giếm. Ma ma lại nói, đại tiểu thư Phượng gia này rốt cuộc sao lại thế này? Nói vậy hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người, chỉ thấy kia lão ma ma lại nhìn Phượng Trầm Ngư chớp mắt, trên mặt mang theo nghi hoặc, còn có chút xem thường. Cuối cùng thở dài, lắc đầu nói, Phượng đại tiểu thư đã gả vào Tương Vương phủ. Chuyện này liên quan đến thanh danh Tam Điện Hạ, vẫn là có lẽ lão nô lén lút bẩm báo với Tam Điện Hạ a. Đoan Mộc Thanh tức giận đến cái mũi đều sai lệch, nhiều người như vậy trơ mắt nhìn, lắng tai nghe, thanh danh hay không đã sớm mất hết, còn tán dóc cái gì thầm lén có ý nghĩa gì. Hắn vung tay lên, tân nương tử tuy nhấc vào cửa, nhưng còn chưa bái đường, cửa hôn nhân này không tính. Phó thống lĩnh câu nói này có ý gì? Đột nhiên, Phượng Vũ Hoành mở miệng nói chuyện. Nàng thả xuống chén trà nhìn về phía Đoan Mộc Thanh. Người còn tựa lưng vào ghế ngồi. Tiểu trông vẻ có chút lười biếng, nhưng ánh mắt nhưng vô cùng sắc bén. Nàng nói, Tam Điện Hạ nạp đấy là Trắc Phi. Vốn không nên có những cái lễ nghi phiền phức này. Lễ bái đường càng là nghênh thú tránh phi lúc mới có. Tương Vương phi tâm địa tốt, muốn cho Phượng đại tiểu thư lưu cái hảo nhớ nhung hảo hồi tưởng. Lúc này mới cho phép hành lễ một lần tam bái, nhưng này chẳng qua là cái hình thức phụ gia mà thôi. Ấn luật lệ đại thuận, Trắc Phi chỉ cần nhấc vào cửa, thân này đã tính thành. Nàng nói xong, ánh mắt tại nhìn quanh một vòng trong hỉ đường này, ý kia hết sức rõ ràng. Chính là hỏi các vị đang ngồi, các ngươi nói ta nói đúng hay không? Đang ngồi mọi người trừ đi một đám hoàng tử chính là đại thần trong triều nhị phẩm trở lên. Phượng Vũ Hoành một vòng này quét xuống dưới, ai có thể không nể mặt nàng? Ai dám không nể mặt nàng? Ngay cả tứ hoàng tử đều thuận theo gật gật đầu. Sau đó từ chủ hôn nhị hoàng tử Huyền Thiên Lăng dẫn đầu nói. Đệ muội nói không sai. Ấn luật đại thuận, hôn sự này đã thành. Hiện tại, hắn chỉ Phượng Trầm Ngư, không nên sẽ gọi nàng Phượng đại tiểu thư, mà phải gọi Trắc Phi mới đúng. Hôm nay đại hoàng tử không có tới, nhị hoàng tử tự nhiên chính là một người nói chuyện có quyền uy nhất. Hắn lời này vừa dứt, tất cả mọi người đã đều đi theo phụ họa. Đúng vậy, hẳn là Tương Vương Trắc Phi. Đoan Mộc Thanh hung hăng nghiến răng, thấy vậy món nợ rũ bỏ cũng không xong. Huyền Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, ra hiệu Đoan Mộc Thanh không cần lại nói thêm gì nữa. Nói với ma ma kia, rốt cuộc sao lại thế này? Người nói, Mama kia cũng cảm thấy trải qua này một phen dằn vặt. Lúc này đã là thời cơ tốt nhất. Vì thế thở dài sâu. Cố ý cao giọng. Đối với Huyền Thiên Dạ nói. Bẩm Tam Điện Hạ. Trác Phi Phượng Thị trải qua kiểm tra thực hư. Quả thật hoàn bích không thể nghi ngờ. Nhưng chỗ ngọc môn chung quanh nữ âm sử mỗi cái có trích chữ hai viên. Cái gì? Huyền Thiên Dạ kinh hãi. Đệ nhất Mỹ nữ kinh thành. Tả tướng Phượng Cẩn Nguyên trưởng nữ Phượng Trầm Ngư. Loại nào nơi bốn mật lại có trích chữ? Không chỉ hắn kinh. Đây tất cả mọi người kinh hãi. Từng cái đều hướng Phượng Trầm Ngư kia mặt đàn tuyệt mỹ nhìn lên đi. Dù là ai cũng nghĩ không thông. Có loại này nữ tử phong thái khuynh quốc khuynh thành. Tại sao lại tại nữ âm? Huyệt nhỏ. Trốn bị người trích chữ vào. Đúng vậy. Chính là bị người đâm xuống. Lại không nói này Phượng Trầm Ngư bản thân có hay không tay nghề trích chữ thân thể. Riêng là kia địa phương bị đâm vào. Bản thân nàng muốn động thủ cũng căn bản không làm được a một cô gái. Cái loại địa phương đó bị người trích chữ vào. Dù cho nàng là hoàn bích kia còn có công dụng gì. Chẳng qua có người nghĩ rằng. Có thể là này Phượng Đại Tiểu Thư theo đuổi mỹ lệ đặc biệt. Thỉnh nữ tử hình xăm sư đi trích. Vậy thì cũng không tính là gì người không nhận ra. Vì thế có người bèn hỏi. Có nữ tử hình xăm sư sao? Nhị hoàng tử Huyền Thiên Lăng nói tiếp. Hình xăm nguyên bản cũng chẳng phải tay nghề đứng đầu. Đại thuận hội hình xăm thuật nhân thiếu chi lại thiếu. Bổn vương chưa từng nghe nói còn có nữ tử chuyên xuyên cái này thuật. Phượng Trầm Ngư chính mình cũng mơ hồ. Sao nàng có thể ở những nơi ấy có trích chữ? Trong nháy mắt, lúc trước nàng lén lút kiểm tra thực hư chính bản thân lúc. Thẩm gia tìm đến Mama kia nghiệm qua sau khi hiện ra biểu tình cổ quái lại tại nàng trong đầu hiện lên đến. Lúc ấy nàng nóng lòng. Chỉ hỏi phải chăng hoàn bích đã vội vã diệt khẩu người. Cũng không biết người nọ không ngờ nhìn ra đầu mối. Nhưng chưa kịp nói ra khỏi miệng. Mặt trên thứ là cái gì chữ? Nhị hoàng tử lại hỏi trên điểm mấu chốt. Mama kia trầm mặt. Cất giọng nói. Trác Phi Phượng Thị. Ngọc môn phong phi hai bên trích có văn tự bốn viên. Theo thứ tự là, tu bổ, tà dâm, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phượng Trầm Ngư đầu óc, vù, một tiếng liền nổ lên. Cái ý niệm đầu tiên chính là, nàng bị Phượng Vũ Hoành lừa. Nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt âm hàn trừng tới Phượng Vũ Hoành. Y hệt một con sói hung ác, tàn nhẫn không thể lập tức nhào tới xé nát nàng. Nhưng rốt cuộc còn có chút lý trí. Phượng Trầm Ngư biết, mặc dù là nàng nhào tới, bị vỡ nát cũng tuyệt đối chẳng phải Phượng Vũ Hoành, mà là bản thân nàng. Nàng hai tay như cũ gắt gao túm chặt Huyền Thiên Dạ áo bào. Tức giận đến toàn thân đều run rẩy, vô hạn sợ hãi ở đáy lòng lan tràn ra. Nàng biết, lần này, chỉ sợ là không chạy khỏi. Đang nghĩ ngợi, bất chợt cảm thấy âng. Ực đau xót, lập tức, cả người trong nháy mắt bay lên trời. Nhanh chóng bay ra ngoài hỉ đường ở, không lâu lắm. Một tiếng, oành, rơi xuống đất, rơi há miệng, phun ra búng máu tươi lớn. Trầm Ngư bị ném suýt nữa ngất đi. Nhưng cũng thực sự chỉ kém một phút, để nàng còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhưng là Phượng Trầm Ngư đến tình nguyện chính mình ngất đi. Như vậy thì không cần mặt đối tất cả chuyện tiếp theo. Nàng biết, một cước đây là Đoan Mộc Thanh đạp, nhưng Đoan Mộc Thanh liền đại biểu Tương Vương Phủ, đặc biệt khi nàng gắng sức ngẩng đầu đến xem Huyền Thiên Dạ lúc. Trên mặt của đối phương thấy toàn là ghét bỏ và căm ghét. Nàng sợ hãi, chịu đựng đau đớn trên người liều mạng mà bò vào trong hỉ đường. Vừa bò vừa nói, Tam Điện Hạ, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Trầm Ngư là trong sạch, tiếc thay. Nàng một tiếng thanh bạch này nghe tại trong tai người bên ngoài đó là trào phúng cực lớn. Huyền Thiên Dạ thậm chí đều quay đầu lại. Nếu không phải hắn trên người có trọng thương. Vừa rồi một cước kia chắc chắn chính là hắn tự mình đạp. Trầm Ngư thật vất vả trèo lên cửa hỉ đường. Nhưng ngưỡng cửa kia làm thế nào cũng bò không qua. Trên người nàng không có khí lực. Vừa rồi một cước kia cũng không biết Đoan Mộc Thanh dùng sức khỏe lớn đến đâu. Một ngụm máu phun ra, trên người không còn chút sức lực nào. Vốn là một chuyện vui, lại không nghĩ rằng tức khắc biến thành Tương Vương phủ sỉ nhục lớn lao. Phượng Trầm Ngư Ngọc Môn nữ âm, huyệt nhỏ, trốn bị đâm chữ tin tức nguyên bản chỉ người trong hỉ đường nghe được. Nhiều nhất chính là người đứng tới cửa không xa cũng ít nhiều biết được một số. Nhưng cũng không thế nào. Đám người truyền miệng, tin tức này càng nhanh chóng từ trong hỉ đường chậm rãi lan tràn ra. Từ hỉ đường đến đại viện nhi, lại xuyên qua yến hội, cuối cùng đều truyền tới cửa phủ mới dừng lại. Đám người nghị luận sôi nổi, những kia nguyên bản ước ao tam hoàng tử cưới đệ nhất mỹ nữ kinh thành. Lúc này cũng bắt đầu may mắn chuyện xui xẻo như vậy không mở đến trên người mình. Bằng không gương mặt già nua kia thật đúng là không nơi thả. Mắt thấy lời đồn nổi lên bốn phía. Đám người một đồn mười. Mười đồn trăm còn chưa đủ. Lại còn có thể tái biến sinh diễn biến. Nói tới càng ngày càng xấu xa càng ngày càng quỷ quái. Tương Vương Phi đầu tiên là nổi giận. Trầm mặt chỉ vào Phượng Trầm Ngư nói. Người tiện nhân kia, hư hỏng thanh danh Tương Vương phủ ta. Thật là uổng phí ta có ý tốt vì ngươi chu bị trận đại hôn này. Tam hoàng tử Huyền Thiên Dịch ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Nói, thứ nữ chính là thứ nữ. Trắc phi chính là trắc phi. Tam tẩu thật đúng là uổng công vô ích. Ngồi trên xe lăn Huyền Thiên Dạ lúc này lại không hiểu sao lại thế này vậy thì quá ngốc. Hắn dĩ nhiên kết luận này phải chính là mình vị chánh phi kia cùng Phượng Vũ Hoành trong lúc chuyện thương lượng xong trước kế sách. Cố ý dẫn nhiều người xem lễ hế. Để tình cảnh này bị cáo rõ rệt thiên hạ. Thế nhưng, hắn ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Phượng Trầm Ngư. Nếu như tiện nhân kia chẳng phải mình không biết xấu hổ. Nhân ra diễn trò cũng làm không đến phần này. Trên ngọc môn bị trích chữ thế. Hắn nếu lại tin tưởng đây là người thanh bạch, khác nào người ngu, việc đã đến nước này. Hắn cũng không cần thiết che đậy đậy rồi. Chuyện này không thể chỉ Tương Vương phủ dốc hết sức đến gánh chịu. Phượng gia, cũng phải đứng ra cho hắn câu trả lời thỏa đáng. Huyền Thiên Dạ khẽ cắn răng, trầm giọng nói, người đâu, đi mời Phượng tướng đến. Lúc này Phượng phủ, tất cả mọi người tụ ở trong sảnh đường mẫu đơn viện. Liền Hàn thị ưỡn bụng to đều ở, người tuy nhiều. Nhưng ai cũng không nói chuyện. Từng cái đều trầm mặt. Mỗi cái suy nghĩ riêng. Lúc này, có người tiểu nha đầu chạy vào. Khom người với lão thái thái một cái. Nói, Tương Vương phủ bên kia có tin tức truyền về. Nói là Tương Vương điện hạ rất coi trọng đại tiểu thư xuất giá. Tương Vương phi cũng hợp lực phối hợp. Hiện tại Tương Vương phủ đang đại yến tân khách. Nghe nói các hoàng tử đều đến, thổi chiêng đánh trống thập phần náo nhiệt, Tương Vương phi còn an bài lễ tam bái, để đại tiểu thư tuy là thứ nữ trắc phi xuất giá, như cũ có thể có cảm giác đại hôn. Lời này vừa dứt, lão thái thái lập tức thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt có chút hòa hoãn. Hảo, nhân gia coi trọng tốt rồi, tuy nói là một trắc phi, nhưng cũng không thể quá oan uổng. Mặt mũi trong phủ chúng ta cũng thế nào cũng phải qua được. Lão thái thái nghĩ đến dễ hiểu. Nhưng Phượng Cẩn Nguyên nhưng không có một tia nhẹ nhàng. Thậm chí càng lo lắng hơn trước kia. Lúc trước Phượng Vũ Hoành roi quất Huyền Thiên Dạ. Nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy. Kia Tương Vương phi hận tam hoàng tử hận đến đều muốn tự tay đi giết người. Để nàng đại lượng như vậy cho Trầm Ngư thu xếp hôn sự. Chuyện này thế nào nghe cũng cảm thấy quái dị. Đang nghĩ ngợi, quản gia Hà Trung vội vã mà chạy vào. Còn vù vù mang thở nói. Lão gia, Tương Vương phủ bên kia xảy ra vấn đề rồi. Cách Trương.